Nguyễn Huy xin hân hạnh mời quý bà con thính giả cùng lắng nghe tiếp bộ truyện ma Trung Thu Quỷ Truyện của tác giả Thảo Trang. Để ủng hộ và liên hệ tác giả, quý thính giả hãy truy cập vào trang Facebook đã được Huy dán link ở trong phần mô tả. Để ủng hộ cho Nguyễn Huy phát triển kênh, mong quý bà con khi nghe truyện hãy nhấn vào nút like, bình luận những ý kiến của mình về câu chuyện ở bên dưới video, và đồng thời hãy nhấn vào nút đăng ký kênh để nhận được thông báo truyện mới mọi người nhé. Còn bây giờ, mời tất cả mọi người cùng bước vào câu chuyện của ngày hôm nay. Trung Thu Quỷ Truyện, hồi thứ 6. Mẹ ơi, con chưa chết. Mỗi người dân sinh sống trong làng quê Việt Nam đều mang trong mình một nỗi sợ. Từ xưa người ta tin rằng bản thân người chết vẫn hiện hữu ngay bên cạnh của người sống. Người chết đi sẽ thông qua những con đường đặc biệt để tiếp cận gần hơn với người sống. Có khi chỉ là một cái gương chiếu thẳng ra bên ngoài đường, có khi là dòng nước chảy vào trong nhà, cũng có khi là một bộ quần áo phơi trên hiên cũng có thể dẫn vong. Với người dân làng Phong Điền cách thành Đại La hơn 100 dặm về hướng Tây Nam, thì con đường dẫn vong chính là cái giếng cổ ở đầu làng, nằm ngay cạnh một cây hoa gạo. Không ai biết cái giếng cổ đó có từ bao giờ, chỉ nghe các bậc cao niên trong làng kể lại rằng năm đó hạn hán suốt mấy tháng trời, ruộng đồng khô héo hết cả, gia súc chết dần chết mòn, làng Phong Điền lâm vào cảnh chết đói. Những tay giàu có trong làng bỏ tiền bạc ra để đào giếng tìm nguồn nước. Thế nhưng đất chai cứng, trắng hơn cả đá, mấy người thợ lành nghề đào sâu hơn cả 10 thước mà không sao khơi được giọng. Thiếu ăn thì còn có thể cầm cự, chứ thiếu nước thì người khỏe đến mấy cũng chẳng sống được bao lâu. Đúng lúc đó, có một thầy địa lý trẻ tuổi tình cờ đi ngang qua mách nước. Anh ta bảo rằng phải dùng máu của 2 đứa trẻ con, một trai một cái, sinh vào đúng đêm trăng tròn thì mới có thể tìm được mạch nước ngầm để khơi giếng. Cách thức tìm mạch nước ngầm cũng thật quái dị. Trộn máu của 2 đứa trẻ con lại với nhau, rồi nhỏ trên đất. Nếu nơi nào máu không ngấm xuống thì nơi đó ắt có mạch nước ngầm. Thầy địa lý nói xong thì đi thẳng một đường, dường như có việc gì đó gấp lắm, chẳng ai kịp hỏi han câu gì. Người làng Phong Điền lúc bấy giờ chẳng khác nào chết đuối vớ được cây cọc, bèn họp lại để xem gia đình nào sinh con cái vào đúng đêm trăng tròn để cứu cả làng thoát khỏi cơn đại nạn. Có người phản đối, bảo rằng cách ấy thất đức quá, khéo có khi cả làng chịu tội cũng nên. Có người lại nói rằng không chịu hy sinh thì chết đói cả làng, trông chờ vào triều đình chẳng thấy đâu, chi bằng tự mình cứu lấy mình trước. Thế nhưng tìm mãi mà chẳng có nổi đứa trẻ nào đáp ứng được yêu cầu đó. Các cụ chức sắc trong làng tra sổ hương ẩm cũng không tìm được người phù hợp. Lực bất tòng tâm, người làng Phong Điền đành nhìn nhau chết đói dần dần. Quan tri huyện biểu sớ xin triều đình cứu đói cho dân làng cũng chẳng nhận được tin tức nào, hy vọng dần dần dập tắt. Ngày 10 tháng 8 âm lịch năm ấy, có một gia đình người ăn mày lang bạc từ phương xa đến. Người chồng mặt mũi khôi ngô, chỉ tiếc là cụt mất một cánh tay, toàn thân nổi đầy những vết mụn nhọt gớm ghiếc. Người vợ thì còn trẻ tuổi lắm, bụng chữa dược mặt, dẫn theo một cô con gái khoảng 4-5 tuổi, mặt mũi lắm lem. Gia đình 3 người xanh xao vàng vọt vì thiếu ăn đã nhiều ngày. Vừa đặt chân đến đất Phong Điền, chứng kiến cảnh hạn hán đói kém, dân làng phiêu bạt khắp nơi kiếm ăn vốn không lạ. Thế nhưng chẳng có kẻ ăn mày nào lại lai vãng đến một nơi hạn hán như Phong Điền để xin. Dân làng lo ăn cho bản thân mình còn chưa xong, sao có thể cho được người ngoài. Chẳng hiểu vì sao mà ông Tức, lý trưởng của làng Phong Điền, lại biết đứa con gái của đôi vợ chồng ăn mày sinh vào ngày rằm tháng 8, năm nay vừa tròn 5 tuổi. Ông Tức nhẩm tính thì cũng đoán được người phụ nữ ăn mày kia chuẩn bị sinh, không biết chừng có thể sinh con đúng vào ngày rằm tháng 8. Ông Tuất đích thân ra đón gia đình người ăn mày về nhà, lại đem cho đứa bé con ít bánh và quần áo sạch sẽ. Gia đình người ăn mày cảm động lắm, họ rối rít cảm ơn ông lý trưởng. thấy người phụ nữ ăn mày sắp sinh, ông cho người nhà đưa gia đình họ tới một cái láng cạnh ruộng dưa của mình, bảo là cứ yên tâm ở đây, ông thấy người khổ cho nên làm phúc. Vợ chồng người ăn mày mừng mừng tủi tủi, đâu có thể ngờ được rằng sự giúp đỡ nhiệt tình của ông Tuất Lý Trưởng kia chỉ là một phần của kế hoạch độc ác đến rợn người. Ngày 12, ngày 13 trôi qua nhanh chóng. Ngày 14 trăng bắt đầu tròn hơn, thời hạn cuối cùng cũng sắp đến gần. Ngày 14 tháng 8 năm ấy, ông Tuất gọi thằng Trương Cai Tuận đến nhà riêng. Làng thổi trước vốn không thể thiếu Cai Tuận, bởi lẽ đây là người thường xuyên đi tuần khắp thôn xóm, giữ trật tự trị an cho làng quê. Cai Tuận vốn không cần có học, chỉ cần có gan, biết đánh đấm là đủ. Ông Tuất ngay từ khi giữ chức lý trưởng đã cất nhắc thằng Trương cháu họ của mình làm Cai Tuận. Thằng Trương là con trai độc nhất của một đôi vợ chồng bán thịt lợn, từ nhỏ đã quen với nghiệp sát sinh. Có người kể lại rằng thằng Trương lúc lên 10 tuổi có lần xin thầy U tiền ăn bánh không được. Nó tức giận về chém hết bầy lợn trong nhà, con nào con nấy đều bị chém vào tử huyệt, chết không kịp kêu. Có người làng đến nhà tìm thầy U của thằng Trương, nhìn thấy cảnh tượng thằng Trương mặt lạnh tanh đứng trước bầy lợn chết la liệt, máu chảy lên láng. Người kia sợ quá ngồi bệt xuống đái cả ra quần, cả người run lên bần bật. Người ta xì xào với nhau rằng thằng Trương còn bé mà đã độc ác tới như vậy, sau này chắc chắn không giết người thì cũng là phường trộm cướp. Và lời đồn đại vốn dĩ cũng có ít nhiều sự thật trong đó. Lần này thì lời đồn đã ứng nghiệm. Năm 18 tuổi, thằng Trương giết người. Nó sát hại một thằng trộm chó ở làng bên, mon men đến làng Phong Điền để rình mò. Đêm hôm ấy, thằng Trương đi đánh bạc về đến nhà, thấy có kẻ ôm con chó từ trong nhà mình đi ra. Sẵn có hơi men trong người, thằng Trương đuổi theo thằng nhóc trộm chó. Thằng bé rối rít van xin. Thằng Trương không nói không rằng, dùng hai bàn tay to bè ôm lấy đầu thằng nhóc. Một tiếng rắc khô khốc như cành cây bị gãy vang lên. Đầu thằng nhóc quay ngược ra đằng sau, chết không kịp kháp. Điều đáng sợ ở chỗ, thằng Trương bẻ gãy cổ thằng nhóc xong còn chất lên xe bò, chở đến trước cổng làng bên rồi chức ở đó. Ăn trộm thời xưa vốn không phải là một tội quá lớn, nhưng rất dễ bị xử theo luật rừng. Thằng Trương giết người là có tội, nhưng lại giết một thằng ăn trộm. Người làng bên quất ức lắm, nhưng đuối lý, cũng chẳng nói được gì. Riêng về người làng Phong Điền, người ta sợ hãi cũng không dám hé răng nửa lời. Nhất là khi chú họ của thằng Trương là ông Tuất vừa mới lên nhậm chức lý trưởng, con đường trở thành Cai Tuận của thằng Trương trở nên dễ dàng hơn. Từ đó người ta gọi nó là Trương Tuận. Thế nhưng sau lưng họ vẫn lén gọi thằng Trương là đồ máu lạnh. Làng Phong Điền hạn hán, thằng Trương cũng biết được việc thầy đạo sĩ trẻ tuổi mách nước dùng máu người. Nhắc đến máu người, các người thằng Trương sôi sục như có dòi bọ bò trong xương. Hơn ai hết, nó chính là người thèm khát được tìm hai đứa trẻ con sinh vào đêm rằm nhất. Bởi lẽ nó biết người xuống tay lấy mạng sẽ không ai khác mà chính là nó. Chứ người khác thì đó là việc giết người mang dạy. Thế nhưng với thằng Trương, đó là niềm khoái lạc không dễ gì có được. Thấy ông chú họ gọi đến bàn bạc, thằng Trương đánh hơi được niềm mong mỏi của nó sắp thành sự thật. Nó vội vã đến nhà ông Tuất ngay. Hai người bàn bạc trong cái buồng một hồi lâu. Một lúc sau, người nhà ông Tuất thấy thằng Trương đi đâu đó, rồi lại quay về nhà ông Tuất. Lúc quay về, trong tay thằng Trương cầm một cái bọc lá chuối nho nhỏ. Tối hôm ấy, ông Tuất và thằng Trương lững thững đi bộ ra cái láng nhỏ gần ruộng dưa, nơi mà gia đình người ăn mày đang tá túc. Thấy ân nhân đến, vợ chồng người kia mừng rỡ mời vào trong. Ông Tuất mang theo một chai rượu nếp và một ít xôi thịt mời vợ chồng nọ. Đứa bé con ngửi thấy mùi thịt thơm thơm, hít hà với vẻ mặt thèm thuồng lắm. Tính ra đã 5 năm có mặt trên cõi đời này, số lần ăn thịt của con bé chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trương Tuần hiểu ý, hắn bày rượu thịt ra cái chòi nhỏ, rồi khoát tay gọi đứa bé lại, đưa cho miếng xôi còn nóng hổi. Rượu đã ngà ngà say, ông Tước nhìn con bé con, rồi quay sang nói với vợ chồng người ăn mày. Con bé nhà cậu lanh lợi quá ha, chắc cũng phải 4-5 tuổi rồi hả? Người chồng ăn mày lễ phép thưa. Dạ, bẩm cụ, con bé nhà con 5 tuổi rồi. Nói rồi, anh nhìn con âu yếm, rồi bảo. Các cụ cứ bảo là trai mồng 1, gái hôm rằm. Nhà cháu sinh con bé đúng vào ngày rằm tháng 8. Tưởng đâu là nó khó nuôi, thế nhưng mà cũng trộm vía không bị ốm đau gì, lại ngoan ngoãn nghe lời thầy U. Vợ chồng con cũng đỡ khổ. Nghe chồng nói, người vợ ăn mày chuốt che đôi má bầu bỉnh. Con bé mỉm cười ngây thơ. Nó đâu biết rằng thằng Trương Tuần cứ nhìn liên tục vào cái cổ tay nhỏ xíu của nó. Nó càng không biết rằng cái chết đang đến với nó một cách chậm chạp. Thằng Trương Tuần ngồi ăn nhưng không hề nhấp môi vào chén rượu. Cũng chẳng ai để ý đến điều này, bởi lẽ khi người ta đang trong cơn đói mà ngửi thấy mùi thơm phức của xôi thịt bày trước mặt thì liệu ai còn quan tâm tới chuyện khác. Và cũng chẳng mấy chốc, loại thuốc ngủ cực mạnh lan dần trong cơ thể. Gia đình người ăn mày lăn ra ngủ say như chết. Thằng Trương Tuần nhẹ nhàng khép hờ cánh cửa lại. Trời vừa nhá nhem tối mà trăng đã lên. Ánh trăng sáng vằng vặc soi tỏ thửa ruộng rộng mênh mông của nhà ông Tước. Thằng Trương mỉm cười trong bóng tối. Nó thắp ngọn đèn dầu tỏa ánh sáng leo lét trong nhà lên, lấy từ trong bọc lá chuối ra một con dao sắc lẻm. Con bé ngủ say im lìm bên cạnh mẹ nó, hơi thở đều đều. Một nhát dao cắm phập vào tim con bé. Con bé gục xuống như con rối bị đứt dây. Thằng Trương lấy cái âu đã chuẩn bị sẵn, rút mạnh cái dao ra khỏi lồng ngực của con bé con. Máu chảy ra xối xả. Nó nhanh tay hứng cái âu vào miệng của vết thương. Miệng nó cười lên khoái trá. Người phụ nữ ăn mày vẫn nằm im, đầu gục cạnh tấm lưng to bé của chồng chị. Bụng chị chữa vượt mặt, có cử động khe khẽ trong đó. Dường như đứa bé trong bụng cũng có thể cảm nhận được điều gì. Nó ra sức quậy đạp, nhưng thị thì vẫn ngủ yên, đôi môi mấp máy như đang nói mơ. Thằng Trương vung tay, một nhát dao sắc lẻm xuất hiện trên bụng thị. Máu chảy ra xối xả. Ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, gương mặt của thằng Trương tràn ngập sự hạnh phúc man rợ. Hắn thọc cả tay vào trong bụng thị, lôi từ trong đó ra một cái bào thai còn ấm nóng. Trống sang canh vừa điểm, thế là nó có trong tay máu của hai đứa trẻ con sinh vào đêm rằm tháng 8. Nó cười lên ngây dại, nước mắt nước mũi thòng lòng ra, dường cả cái áo dính đầy máu tanh của nó. Thằng Trương ôm âu máu trong tay, tựa hồ như thể đó là báu vật. Xong việc, nó lấy ông Tước đang nằm ngủ li bì trong cái láng đầy máu tanh. Gọi mãi không dậy, thằng Trương Tuần đổ thẳng chai rượu vào mặt ông Tước. Ông ta giật mình ngơ ngác, miệng ú ớ kêu lên. Cái gì? Thằng Trương cười nhạt. Chú còn định ngủ đến bao giờ? Cháu làm xong rồi đó. Ông Tước dụi dụi mắt. Thế rồi ông sững người khi nhìn thấy xác của ba mẹ con người ăn mày đang ngổn ngang trước mặt. Ông Toàn hét lên sợ hãi, thì thằng Trương bịt miệng ông lại, lắc đầu ra hiệu không được to tiếng. Ông Tước sống cả một đời người nhưng chưa từng nhìn thấy cảnh tượng nào khủng khiếp tới như vậy. ông sợ đến mức đái ra quần, hai chân hai tay run lẩy bẩy, nửa bò nửa trườn ra ngoài cửa của cái láng. Thằng Trương nhúng cành cây trong cái âu đựng máu người, nó nói nhỏ: "À, đi nhanh lên chú, thứ này dễ đông lại lắm." Ánh trăng sáng vằng vặc trên cao, trên con đường đất nối liền từ ruộng dưa nhà ông Tức ra đầu làng, có hai bóng người bước đi vội vã. Ra đến đầu làng, thằng Trương khuấy nhẹ cành cây trong cái âu, sau rồi nó nhỏ từng giọt máu nóng hổi xuống dưới đất. Con đường đất khô khốc ngấm từng giọt máu đỏ trong tích tắc. Thằng Trương lẩm bẩm: "Không phải chỗ này." Nói rồi nó lại nhúng cành cây vào máu rồi nhỏ xuống đất. Ông Tước run lẩy bẩy, lắp bắp nói: "Trương à, hay là thôi đi con." Thằng Trương cười nhạt: "Bây giờ thì cũng đã muộn rồi." Vừa nhỏ máu khắp nơi, thằng Trương căng mắt cố nhìn mặt đất xem nơi nào máu không ngấm. Bất chợt nó thấy mảnh đất nhỏ gần gốc cây gạo tươi tốt dưới ánh trăng bỗng sáng lên một cách khác thường. Nó lại gần, dùng tay nhúng vào máu nhỏ xuống đất. Máu của hai đứa trẻ quà lẫn với nhau vẫn đứng nguyên trên nền đất lạnh lẽo, không hề ngấm xuống. Thằng Trương mừng rỡ kêu lên: "Chỗ này rồi." Để cho chắc ăn, nó đổ nửa âu máu ra nền đất. Dụng máu vẫn đứng nguyên, không ngấm xuống. Dưới ánh trăng bàn bạc, dụng máu vẫn đông lại, bốc mùi tanh tanh khó ngửi. Đó đây trên cành cây gạo, bầy quạ ngửi thấy mùi tanh từ đâu kéo tới, cất tiếng kêu nghe rợn cả người. Ông Tức nãy giờ run lẩy bẩy, tay ôm chặt chặt áo ướt sũng nước tiểu của chính mình, nhìn thằng cháu máu lạnh làm phép phù thủy như ông thầy trẻ tuổi mách nước. Thấy sự lạ, ông Tức quên cả sợ hãi, tiến lại gần dũng máu, tò mò nhìn theo. Thằng Trương kiếm vài viên đá, quay đống máu lại thành hình tròn để đánh dấu. Xong việc, nó quay qua bảo với ông Tức: "Sáng mai chú cho người đào giếng ở đây, còn bây giờ về giải quyết mấy cái xác đi." Thằng Trương và ông Tức trở về cái láng thì người đàn ông ăn mày vẫn ngủ say. Y không hề biết rằng vợ con của y đã bị chết thảm đến mức nào. Cánh tay trái của y bị cụt mất một nửa, buông thõng trên nền đất. Y thở đều đều, gương mặt vẫn phảng phất nét cười như lúc còn tỉnh. Ông Tước sợ hãi đứng canh ngoài láng. Quả thực ông không dám ngó qua cái láng thêm một lần nào nữa. Ông thầm nghĩ xong việc hôm nay, ông sẽ bán đứt thửa ruộng này, thiêu rụi cái láng, và ông thề sẽ không bao giờ lai vãng qua đây nữa. Chừng vài phút sau, thằng Trương ôm cái xác người đàn bà bụng bị rạch toang ra ngoài láng. Nó hì hục đào mấy cái hố thật lớn để chôn xác, hòng phi tang tội ác. Khi nó vừa chôn cái xác cuối cùng xuống ruộng chưa thì cũng là lúc trời vừa tờ mờ sáng. Đó đây vang lên tiếng gà gáy, tiếng gọi nhau ý ới, tiếng chim hót xen lẫn tiếng quạ kêu ai quán từ xa vọng về. Tất cả vẫn giống như một buổi sáng bình thường ở chốn làng quê. Chỉ có điều làng phong điền ngày ấy không còn thanh bình như trước. Chẳng ai có thể biết được rằng buổi sáng hôm ấy là bắt đầu của một loạt những chuỗi ngày quái dị phủ lên cái miền quê nghèo đói. Rạng sáng ngày rằm Trung thu năm ấy, người dân làng Phong Điền bị đánh thức bởi một tiếng hét hải hùng. Lão Giáp sống ở đầu làng sáng dậy sớm đi tiểu, vừa mới bước ra khỏi nhà để tiến gần đến cái bờ rào trong sang cây gạo. Lão thấy một bầy quạ từ đâu kéo đến, đậu trên cành cây đông nghịch. Hơn 80 tuổi rồi, đôi mắt cũng chẳng còn tinh anh như xưa. Thấy bầy quạ đậu trên cây gạo, lão lắc đầu thầm nghĩ: chắc lại có ai chết cho nên quả mới kéo đến đây mà. Thế nhưng nhìn mãi mà không có cái xác người nào, lão Giáp sinh nghi. Đi tiểu xong, lão lần mò ra gần cây gạo, nơi mà bầy quạ đang tụ tập. Từ nhà lão đi đến cây gạo chỉ hơn 20 bước chân, tính ra thì cũng khoảng 5-6 thước. Trời tờ mờ chưa sáng rõ, lão nhìn thấy một vũng máu đông đặc, đỏ quạch trên nền đất xám ngoét. Vũng máu rộng bằng 1/3 cái chiếu mà người làng vẫn thường hay dùng. Thế nhưng điều lạ là không hiểu sao vũng máu này nó cứ sóng sánh chứ chẳng ngấm xuống đất. Có một hàng đá cuội xếp xung quanh, nhìn từ xa cứ như thể một cái ao máu nhỏ vậy. Bọn quạ chỉ đứng trên cành gạo nhìn xuống, bay qua bay lại, chứ không hề dục mỏ xuống vũng máu đó. Lão chắp ngay người, chứng kiến cái cảnh tượng hải hùng ấy. Tích tắc sau, lão thốt lên khiếp đảm. Sống cả một đời người rồi, nhìn thấy máu me thì chẳng có gì đáng sợ. Thế nhưng khi lão còn đương chăm chăm nhìn vào vũng máu ấy, thì bất chợt có một bàn tay nhỏ xíu của một đứa con nít trồi lên ở giữa vũng máu. Rồi lão lại nghe có tiếng thì thào yếu ớt: "Mẹ ơi, mẹ, con chưa chết, con không muốn chết." Rõ ràng ban ngày ban mặt, lão giáp nhìn thấy một bàn tay nhỏ xíu đầy máu cứ ngọ nguậy không ngừng. Dường như ai đó đang nằm im dưới vũng máu, muốn được cứu thoát khỏi cái nơi tanh tưởi đó. Chứng kiến cảnh tượng quái dị ấy, lão cháp gào lên khiếp đảm. Lão vừa chạy vừa hét lớn: "Trời ơi, làng nước ơi, có ma, có ma!" Thế rồi lão cháp phải hòn đá trước ngõ nhà mình, lăn ra bất tỉnh, không còn biết gì nữa. Nghe tiếng người hét, cả làng đổ ra nghe ngóng. Những người đàn bà chân quê vốn ưa hóng chuyện, nay lại nghe tiếng hét thất thanh, cũng ôm cái bụng đói để chạy ra xem có chuyện gì. Mấy người đàn ông trạc tuổi tứ tuần sống gần đó cũng lặng lẽ bước thấp bước cao đi về cái nơi phát ra tiếng hét. Phần về ông Tuất, cả đêm qua chứng kiến cái thằng cháu họ của mình giết cùng một lúc 4 mạng người, ông không tài nào chợp mắt nổi. Bởi lẽ cứ chợp mắt thì trong đầu ông lại hiện ra nụ cười trong veo của đứa bé con ăn mày, cái bụng chữa bị môi ruột trống hoác của người đàn bà, rồi cả cái cổ bị cứa một đường sắc lẻm của người đàn ông. Họ đã chết cả, thậm chí chết mà không biết lý do vì sao mình lại chết. Ông Tuất ngồi im lặng trong bóng tối. Trời chưa sáng, gian buồng bỏ trống phía bên bây giờ vọng ra tiếng ngáy đều đều của thằng Trương Tuần. Đêm qua nó không về nhà mà ngủ lại tại đây. Nó tính sáng mai sẽ chỉ đạo mấy gã thợ đào giếng của làng để khơi thông mạch nước ngầm. Ông Tuất thấy vậy cũng tiện, cho nên ông để cho nó ngủ trong gian buồng của con trai ông để lại khi đi học trên tỉnh. Thằng Trương Tuần ngủ rồi mà ông Tuấn vẫn thức. Ông không phe phẩy cái quạt như mọi khi, chỉ im lặng nhìn ra sân như trông chờ điều gì đó. Tiếng hét của lão cháp vừa vọng lại, ông biết ngay là đã có người phát hiện ra vũng máu mà thằng Trương Tuần cháu ông đổ xuống đêm qua rồi. Tiếng hét vừa dứt, ông vội vã đi đôi guốc mộc, rồi tất tả chạy ra gốc cây gạo đầu làng. Thành ra ông Tuất là một trong những người đầu tiên xuất hiện khi nghe thấy tiếng hét đó. Ông đi đến thì cũng đã có vài người tụ tập xung quanh, nhìn ngó vết máu rồi chỉ trỏ. Thấy ông đến, mấy người dân lập tức bày tỏ thái độ khúm núm với vị lý trưởng quai danh nhất làng. Anh mỏ làng tên là Định kính cẩn nói với ông Tuất: "Dạ bẩm cụ Lý, chẳng hiểu sao mà đầu làng lại xuất hiện vũng máu này. Ông cụ giáp phát hiện thấy vũng máu thì hét lớn, nghe tiếng thét tụi con mới chạy vội đến xem có việc gì. Đến đây thì phát hiện ra vũng máu này, và ông giáp thì đang nằm bất tỉnh nhân sự ở đây. Cụ xem như thế nào đây ạ?" Ông Tuất không nói gì, ông im lặng nhìn vũng máu vẫn đỏ tươi trên nền đất. Kỳ quái thật, từ lúc thằng Trương Tuần đổ cái âu đựng máu xuống cũng phải mấy canh giờ rồi, thế mà máu không hề ngấm xuống đất, cũng chẳng hề thâm đen lại như bình thường. Nó cứ đỏ, cứ tươi rối, cứ như thể vừa phun ra từ lồng ngực của con bé con tối đêm qua. Ông nuốt nước bọt cái ực, cảm giác sợ hãi ùa về khiến cho ông run lẩy bẩy. Ông nghiến răng để cho bản thân mình trấn tĩnh lại, rồi nhỏ giọng nói với anh Mỏ Định. Cụ Giáp đâu rồi? Anh Mỏ Định chỉ tay rồi nói nhỏ. Dạ bẩm cụ, ông cụ vẫn ngồi ở dưới đất kia kìa. Hình như ông cụ gặp phải chuyện gì đó. Nói rồi anh đi về phía trước như để dẫn đường. Ông Tuất tất tả đi theo sau. Người làng đến xem sự lạ càng lúc càng đông. Ông Tuất quay sang nói với thằng nhỏ khoảng 10 tuổi. Về nhà tao, gọi thằng Trương Tuần đến đây. Đi thông báo với mọi người trong làng, ra gốc cây gạo có việc, nhanh lên. Thằng nhóc thấy cụ lý trưởng sẵn giọng, nó giật mình hoảng sợ, rồi dân dân dạ dạ chạy biến đi. Việc thông báo này vốn là của anh Mỏ Định. Thế nhưng giữa lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này, anh Mỏ Định như được hưởng lay cái sự oai nghiêm của ông Tuất. Anh gọi với theo, dục thằng nhóc nhanh chân, còn bản thân mình thì đi theo sau ông Tuất. Lão Giáp trung lẩy bẩy, vừa ngất xỉu rồi tỉnh lại. Đầu óc lão vẫn còn choáng váng lắm. Thế nhưng nhớ lại cái cảnh tượng một cánh tay giơ lên giữa không trung từ trong vũng máu, lão sợ đến đứng tim. Ông Tuất thấy lão ngồi bệt dưới nền đất, liền đưa tay ra đỡ lão đứng dậy, rồi dịu giọng nói. Kìa cụ Giáp, làm sao mà cụ ngồi ở đây như thế này? Nhận ra tiếng ông Tuất, cụ Giáp run run chỉ về phía gốc cây gạo, rồi lắp bắp nói. Có mà ở kia kìa thầy Lý ơi. Tôi cũng thấy rõ ràng mà. Còn mà đó có cái cánh tay nhỏ xíu, nó giờ tay ra từ vũng máu. Cho con ma nó bảo là mẹ ơi, con chưa chết. Nói rồi lão Giáp bám chặt lấy hai tay của ông Tuất, sau đó nghẹn giọng. Thầy Lý ơi, có đứa trẻ con ở dưới vũng máu đó. Chắc chắn là có đứa trẻ ở dưới đó. Thầy có nghe thấy nó đang gọi không? Nó đang gọi mẹ nó đó. Ôi trời ơi. Lão Giáp vừa dứt lời thì lập tức ngất xỉu. Người lão gục xuống chân ông Tuất. Ông Tuất nghe mà ớn lạnh cả người. Trống ngực ông đập lên liên hồi. Ngoài ông và thằng Trương ra thì ai có thể biết vũng máu đó là của hai đứa trẻ con sinh vào đêm rằm tháng 8 chứ. Mồ hôi lấm tấm trên gương mặt, cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng. Ông loạn choạng đi nhưng suýt ngã. May mà có anh Mỏ Định đỡ kịp. Đám đông đứng xung quanh chứng kiến cảnh đó cũng xì xào bàn tán với nhau. Phải rồi, vũng máu đó là của ai? Tại sao lại nhiều máu tới như vậy? Ai lại dùng đá sỏi quay lại như thế kia? Máu nhiều như vậy chắc chắn là phải chết mấy mạng người rồi. Người ta thì thào nhỏ giọng, mấy người đàn bà còn chắp tay giái lấy giái để, như thể sợ hãi một điều gì đó. Bầu trời hôm ấy âm u, cảnh vật tiêu điều sơ sát. Người dân trong làng kéo đến, ngoại trừ mấy người già tuổi cao sức yếu không thể đi được, thì cả làng đều đã tề tụ đông đủ gần dưới gốc cây gạo. Thấy vũng máu đỏ hỏn, người dân trong làng thất kinh, không ai dám đến gần, chỉ dám đứng từ xa chỉ trỏ. Thằng Trương dẫn theo mấy người thợ đào giếng, nó thuê tự ở làng bên. Thiên tai hạn hán mất mùa ai cũng đói, có người thuê đào giếng, mấy người thợ hăm hở lắm, trên tay cầm sẵn dụng cụ. Thằng Trương Tuần kín đáo đưa mắt nhìn ông Tuất, rồi khẽ gật đầu. Ông Tuất hắn giọng. Thưa bà con, hôm nay tôi mời bà con ra đây là để bàn với bà con một việc. Hạn hán mất mùa đã lâu, quan tri huyện dân sớ xin triều đình cứu tế, nhưng mà chưa có phản hồi. Lại gặp thầy địa lý mách nước, phải dùng máu tươi của hai đứa trẻ sinh vào đêm rằm tháng 8 thì mới có thể khơi thông nguồn nước, cứu cho cả làng. Tôi và cụ tiên chỉ đã tra hết sổ hương ấm rồi. Quá thật là làng ta không tìm được đứa trẻ nào sinh vào ngày đó, chứ đừng nói đến là hai đứa nhỏ. Thở dài một tiếng, rồi ông Tuất nói tiếp. Cũng có người cho rằng cái việc làm này quá thất đức. Thế nhưng mà để cả làng chết đói thì lại càng không được. Vừa qua đó, tôi và cậu Trương Tuần của làng có gặp một gia đình người ăn mày lưu lạc đến đây. Cả gia đình họ bị bệnh sắp chết, lại có hai đứa con, một trai một gái, đều sinh vào ngày rằm, nhưng chỉ khác năm thôi. Biết được tình thế khốn khó của làng ta, nhìn lại bản thân của mình lại sắp chết, họ đồng ý hiến thân để cứu cho cả làng. Dũng máu kia là máu của hai đứa nhỏ đó. Thần linh đưa đường dẫn lối cho làng ta đào chiến ở chỗ này. Nay tôi xin được thông báo cho cả làng được biết. Nếu thuận lợi thì làng ta sẽ có nước, thoát khỏi cảnh chết đói lầm than. Ông Tước nói một hơi, càng nói ông càng lấy lại được cái cung cách đạo mạo của mình, tạm thời quên đi nỗi sợ giữa lúc nãy. Người dân trong làng ban đầu nghe thấy việc hiến tế máu trẻ con thì sợ lắm, thế nhưng khi biết được tin sắp có nước thì chẳng ai nghĩ nhiều nữa. Họ quên mất đi hai đứa trẻ chết thảm. Họ vội vàng tin vào câu chuyện mà ông Tuất bịa ra, và họ chẳng quan tâm xem đằng sau là nội tình như thế nào. Có nước là có sự sống. Chỉ có điều sự sống của họ xây trên máu người. Cả làng hân hoan với điều đó, ai ai cũng vui mừng. Thế nhưng mà có hai người không hề hào hứng với điều ấy. Đó là lão Giáp, vẫn còn đang run rẩy, ngồi ngay ngóc trước hiên nhà, nhìn chăm chăm vào vũng máu. Và một người nữa, đó là thằng bé Tường, người mà ông Tuất vừa sai nó đi gọi mọi người trong làng đến đây. Thằng Tường nhìn chăm chăm vào vũng máu, trong lòng chợt cảm thấy rợn rợn khó tả. Ở tuổi lên 10, nó chẳng thể nào hiểu được lý do ông Tuất quyết tâm tìm nguồn nước cho dân làng. Chẳng qua cũng chỉ vì cái chức lý trưởng của ông. Ông muốn đảm bảo cho vị trí của mình thật vững vàng, để rồi sau này ông thuận tiện truyền lại cho con trai của mình. Trương Thuận cho dựng một cái láng nhỏ ở ngay cạnh sát cây gạo cho mấy người thợ đào giếng ngủ lại. Nếu nhìn kỹ thì cái láng quay lưng lại với bờ rào của nhà ông Giáp. Mấy người thợ đào giếng mấy hôm thì xong, người ta khơi được mạch nước ngầm. Đào giếng tức là đụng chạm đến mạch khí trong đất. Nhiều khi chỉ vì đào phạm vào long mạch mà cả gia đình, dòng họ, cũng có khi cả làng chết thảm. Mấy người thợ đào giếng nhận tiền của làng xong thì vội vã đi ngay, không dám ở lại. Có người hỏi thăm thì một người thợ đào giếng nói: cuộc đời tôi đào giếng đã mười mấy năm rồi, thế nhưng mà chưa bao giờ đào một cái giếng nào quái dị như cái giếng ở bên làng Phong Điền. Đào càng sâu càng nghe thấy nhiều tiếng động lạ ở dưới, toàn là tiếng trẻ con thôi, có lúc khóc có lúc cười, nhưng mà nhiều nhất là cái tiếng nỉ non: mẹ ơi, mẹ còn chưa chết. Anh em chúng tôi ngủ lại ở cái láng dưới gốc cây gạo, đêm nào cũng bị bóng đè. Vừa mới chợp mắt là thấy hai đứa trẻ con, một trai một gái, đứng gần cái giếng khóc lóc gọi mẹ. Mà lạ một điều là chúng chỉ quanh quẩn ở cái giếng thôi, đứa nào cũng bị chém trên người, máu me đầm đìa. Trời ơi, liên tục khóc lóc. Có khi làng Phong Điền sắp phải gặp quả lớn rồi, chẳng biết khi nào nữa. Người thợ bỏ lửng câu nói, rồi vội vã cùng những người khác thu dọn đồ đạc về làng, quên cả việc cảm ơn Trương Tuần. Giếng được khơi dòng, cả làng như nắng hạn gặp mưa rào. Thế nhưng điều đáng nói là vừa khơi thông được giếng thì bầu trời bỗng dưng chuyển mưa. Cơn mưa to dữ dội như muốn bù đắp lại những ngày nắng hạn vừa qua. Mưa rơi đến đâu, ngấm xuống đất đến đó. Mùi đất lâu ngày gặp mưa bốc lên ngai ngái. Cả làng Phong Điền sung sướng vì thoát khỏi cảnh chết đói, chết khát. Thế nhưng người ta vẫn không quên cái giếng mới đào ở đầu làng. Nhà nào cũng tay gồng tay gánh mang thúng đến giếng để xin nước về. Mực nước trong giếng lúc nào cũng đầy ấp, cứ vơi lại đầy. Chẳng biết làng Phong Điền rồi có gặp quả hay không. Chỉ biết rằng từ ngày lập công đào được giếng cứu sống cả làng, uy thế của ông Tuất cứ như vậy mà tăng lên vùn vụt. Thằng Trương Tuần cũng nhờ thế mà thơm lây. Thế nhưng mà từ ngày đào được giếng, có nước để tưới tiêu, thì làng Phong Điền bỗng nhiên gặp phải nhiều chuyện lạ. Đầu tiên là sự lạ xảy ra ở ruộng dưa nhà ông Tuất, nối liền với con đường chính của làng. Hôm ấy là ngày 13 tháng 9 âm lịch, tức là cách ngày chết của gia đình ăn mày gần một tháng. Đêm ấy có anh lính đi hậu quan về muộn. Nửa đêm anh đi ngang qua ruộng dưa, thấy có bóng dáng một người phụ nữ đứng xõa tóc, quay lưng lại phía mình để lộ ra đôi chân trắng nõn nà. Sẵn bản tính trăng qua, anh lính đến gần, khẽ chạm vào vai người phụ nữ, rồi buông lời trêu gọi: Thì là con nhà ai mà lại đi ra ngoài đêm hôm như thế này? Người phụ nữ quay lại nhìn anh lính, gương mặt chẳng còn chút sinh khí, hai tròng mắt thâm đen tím tái, cất giọng âm u như từ cõi âm vọng về: Tôi đi tìm con tôi. Lúc này anh lính mới nhìn thấy bụng thị bị rạch toát, phía trong đen ngòm, vết thương vẫn còn rỉ máu bốc mùi tởm lợm, giặt áo trước đầm đìa máu thâm sì. Anh rú lên một tiếng hãi hùng rồi lăn ra không biết trời trăng gì nữa. Sáng hôm sau, người làng thấy anh lính gục bên ruộng dưa nhà ông Tức, bụng bị nứt toát như thể bị ai đó dùng dao rạch một đường sắc lẻm. Nội tạng vẫn còn, thế nhưng lại thu hút mấy con quạ đen từ đâu bay đến. Có con quạ xạ xuống gặm một đoạn lòng non của anh lính xấu số kia. Chợt thấy có người đi đến, nó hoảng hốt bay lên, cái mỏ vẫn ngậm đoạn ruột non dài lòng thòng phía sau. Người làng nhìn thấy cảnh tượng ấy mà ngây ra vì sợ hãi. Có người còn nôn ọe tại chỗ khi nhìn thấy xác anh lính kia. Vụ án mạng đầu tiên xảy ra, dân trong làng lo sợ có một kẻ sát nhân hung ác lẩn khuất trong làng đang chờ cơ hội ra tay. Bọn trẻ con không được phép đi ra ngoài vào buổi tối, người lớn cũng hạn chế đi lại. Mới chập choạng tối mà nhà nào cũng đóng cửa cài then, cứ như một ngôi làng chết. Quan quân về điều tra nhưng kết cục lại chẳng thu được gì. Một nỗi sợ hãi bao trùm lấy cả làng. Vụ án mạng xảy ra ngay ruộng dưa nhà mình, ông Tuất lo lắng lắm, nhất là khi tận mắt chứng kiến cái xác bị rạch bụng của anh lính kia, nhìn chẳng khác gì vết thương mà thằng Trương gây ra mấy tuần trước. Ông Tuất lo lắng lắm, nhìn thằng Trương hỏi nhỏ: Liệu có khi nào hồn ma của bọn ăn mày á, nó về nó đòi mạng hay không? Thằng Trương cười nhạt: Đòi là đòi sao? Chú lại tin vô mấy cái thứ tà ma dơ dẫn đó hay sao? Chính tài cháu đã chôn xác bọn chúng ở dưới ruộng dưa, chết là hết rồi, chứ sao còn cầm dao giết người được nữa chứ? Ông Tuất vẫn chưa yên tâm. Nhưng lại chết ở ngay ruộng dưa nhà ta. Mấy hôm nay quan trên đã để ý đến ruộng dưa đó rồi. Thậm chí có người còn kêu đến gần ruộng dưa nhà ta thì có mùi khó ngửi, cứ như là mùi chuột chết vậy. Liệu có khi nào sự việc bị phát giác hay không? Lỡ đầu ai biết ta chôn xác dưới ruộng dưa thì sao? Thằng Trương trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng: Vậy thôi, bây giờ như thế này, chú cho cháu mượn cái ruộng dưa đó đi. Cháu sẽ trồng dưa, trồng cả rau trên đó. Ai có hỏi cái mùi gì khó ngửi á thì cháu sẽ bảo là do vợ cháu nó ganh phần tươi cho rau. Đêm đêm đi tuần về á, cháu sẽ ngủ lại đó, đợi tình hình lắng xuống đi rồi tính tiếp. Ông Tuất gật gù đồng ý, nhìn thằng Trương thư thả rít một hơi thuốc lào mà ông không khỏi cảm thấy rùng mình. Vẻ toan tính hại người này sao mà ông thấy nó quen thuộc tới như vậy? Dù chỉ là cháu họ nhưng mà sao nó giống ông đến lạ kỳ. Nói là làm, ngày hôm sau thằng Trương mang ít đồ đạc ra cái láng bên cạnh ruộng dưa, lại cho người trồng rau tưới phân quanh ruộng. Chẳng mấy chốc mà vườn rau đã xanh tùm, nhìn đến thích mắt. Cái láng mà thằng Trương ở là cái láng mới, được ông Tuất dựng nên sau khi xây xong cái giếng không lâu. cái láng cũ có mấy bức chách bị bắn toàn máu tanh, đã bị thằng Trương châm lửa đốt lén lút trong đêm. Ai có hỏi thì nó bảo là do bất cẩn làm cháy cái láng bằng tre, bây giờ dựng cái láng mới để trông coi. Dù sao nơi đây cũng là nơi phát hiện ra xác anh lính mới chết. Người làng ai cũng tấm tắc khen ngợi, bảo rằng thằng Trương bậm trợn máu lạnh như vậy, ấy thế mà làm việc cũng thật trách nhiệm. Từ cái láng đi thẳng tới cái giếng cạnh gốc cây gạo cũng chỉ dài trăm thước, kể ra cũng thật là gần. Mấy cô thiếu nữ ở làng cứ tối đến là rủ nhau ra giếng giặt quần áo, gội đầu, cười nói vui vẻ. Chính vì vậy mà đám trai làng cứ hay quanh quẩn ở gần đó để bắt chuyện với mấy cô. Ban đầu cái giếng là nơi sinh hoạt chung của cả làng, thế nhưng dần dần chẳng ai lai vãng đến nữa. Người ta kể lại rằng nhiều khi múc nước ở giếng, vô tình soi bóng mình xuống dưới, thứ mà người ta nhìn thấy không phải là gương mặt của mình, mà là gương mặt của hai đứa trẻ con cứ thoát ẩn thoát hiện trong làn nước. Lúc đầu dân trong làng cũng chẳng tin chuyện đó đâu. Thế nhưng mà phải đến khi cô con dâu nhà ông Bá Phục bụng chữa to tướng đi ngang qua cái giếng của làng, khát nước liền múc nước uống. Cô vừa cầm lấy cái gầu định phục nước lên thì từ bên dưới làn nước của giếng có bốn cánh tay vươn lên định túm lấy cô. Cô con dâu sợ quá đánh rơi cả cái gầu chìm nghiễm xuống nước. Cánh tay vươn dài từ dưới nước cua khoắn trong không trung, y hệt như cánh tay của mấy đứa trẻ con lúc đòi cha mẹ bế. Cô con dâu run lẩy bẩy, miệng ú ớ, đôi guốc mọc của cô tuột khỏi chân lúc nào không hay. Một cánh tay lạnh ngắt chạm lấy tay cô, nó ra sức kéo cô xuống nước. Cô con dâu sợ quá hét lên: Ôi làng nước ơi, cô dơi. Cô vùng chạy, thế nhưng khu vực xung quanh miệng giếng lúc nào cũng đầy nước. Cô trượt chân ngã dúi dụi, cái bụng chữa to tướng đâm thẳng xuống nền đất xám ngoét cạnh giếng. Một cơn đau dữ dội ập tới, dòng máu đỏ lồm chảy từ bộ hạ của cô thấm xuống cả nền đất, dòng máu hòa chung với đám nước lên láng bên cạnh giếng. Đầu óc tối sầm lại, cô ngất đi không biết gì nữa. Mãi đến khi dân làng có người ra giếng lấy nước, nhìn thấy cảnh tượng đó mới hét lên kêu cứu. Từ vụ con dâu của nhà Bác Phục chảy máu lên láng ngã ở giếng, cả làng đâm ra sợ. Người ta bảo rằng xây giếng vốn là việc đã phạm đến long mạch. Làng Phong Điện là dùng phép phù thủy để khơi dòng, e là mạo phạm tới thần linh, cả làng phải chịu phạt. Chẳng phải vụ án rạch bụng và việc con dâu nhà ông Phục bị sảy thai ở ngay miệng giếng là minh chứng rõ nét nhất hay sao? Một đồn mười, mười đồn trăm, chẳng mấy chốc mà cả huyện đều biết đến cái giếng ma quái ở làng Phong Điền. Người ta thêm mắm dặm muối những câu chuyện xung quanh cái giếng ma. Có anh chàng đi soi ếch đêm ngang qua, quả quyết thấy rằng có bóng người đàn bà xõa tóc ngồi trên thành giếng hát ru con. Lại có bà đi chợ sớm, thấy một bầy trẻ con đánh đu trên cây gạo rồi nhảy tùm thụp xuống giếng, miệng cười nắc nẻ. Thế nhưng mà dù lời đồn đại về cái giếng có khác nhau đến mấy thì ai cũng khẳng định chắc nịch rằng nếu đi ngang qua giếng vào những đêm trăng sáng, chắc chắn sẽ thấy bốn cánh tay nhỏ xíu trắng toát dơ từ dưới giếng cua quắn trong không trung. Người tinh mắt còn nói bốn cánh tay đó là tay trẻ con, nghe trong không gian còn văng vẳng lại tiếng khóc nỉ non của chúng. Mẹ ơi, con chưa chết, con ở dưới giếng, mẹ đến bế con đi. Từ đó chẳng ai dám qua cái giếng nữa. Tính ra làng Phong Điện chỉ sử dụng cái giếng được ít lâu, nay gặp phải chuyện ma quái, có chết đói thì dân làng cũng quyết không động đến nước trong giếng. Mùa đông năm ấy đến vội vàng, mới tháng 10 mà trời đã se se lạnh. Trời tháng 10 tối nhanh, có hôm còn thấy sương mù giăng trắng xóa bay lãng vãng trên cánh đồng. Đêm hôm ấy trăng sáng lắm, sáng vằng vặc như cái ngày thằng Trương giết chết cả gia đình người ăn mày nọ. Thằng Trương đi tuần khắp thôn xóm, cung đường đi tuần ban đêm của thằng Trương bao nhiêu năm nay vẫn vậy. Ban đầu nó sẽ đi từ nhà mình thẳng lên cồn cát đằng sau làng, vòng qua khu nghĩa địa, sau đó băng ngang qua cánh đồng, rồi ngược trở về con đê làng. Từ đó nó sẽ đi thẳng xuống đầu làng, ngang qua cái giếng ma cạnh cây gạo, rồi về cái láng bên cạnh ruộng dưa của mình ngủ tạm. Cũng có khi thằng Trương không đi tuần hết địa phận của làng, nó sẽ xạ vào chiếu bạc nào đó và ngồi đến sáng. Dạo gần đây, nó nghe nhiều chuyện ma quái ở cái giếng đầu làng. Nghe thì nghe vậy thôi, chứ bản thân nó chẳng hề tin chuyện đó một chút nào. Chính nó là người giết chết cả gia đình kia. Bàn tay to bè của nó thọc vào trong bụng người đàn bà đang bụng mang dạ chữa, lôi ra cái bọc của đứa trẻ con còn đang nhắm nghiền mắt bên trong. Nếu mà gặp ma thì phải là nó gặp mới đúng chứ, sao nó vẫn còn sống sờ sờ ở đây? Đó là còn chưa kể, bản thân nó còn đang ngủ ở ruộng dưa, nơi giấu mấy cái xác của gia đình người ăn mày năm xưa. Nghĩ đến như vậy, nó cười khành khạch, rồi nghĩ thầm. Mà có cái gì, ông đách sợ, dối tới đây. Thằng Trương không sợ hãi vì chuyện hồn ma bóng quế. Nó chỉ tức tối khi cả làng không dám bén mảng đến cái giếng nữa. Thằng Trương nghiến răng trẹo trẹo. Nó mà biết ai tung tin đồn thất thiệt thì nhự xương với nó. Đêm nay, nó nổi hứng cầm chai rượu, vừa đi tuần khắp làng. Vừa đi đến đầu làng, nó nghe thấy tiếng khóc nỉ non của đứa con nít. Quái lạ, con nít nhà ai mà lại khóc to và phang như thế này. Thằng Trương thầm nghĩ trong đầu. Nó đi chậm chậm nghe ngóng. Một làn gió lạnh buốt thổi qua tán tre đầu làng, nghe lên xào xạc. Trong làn gió, thằng Trương nghe thấy tiếng của một người đàn ông gọi mình. Trương, Trương ơi, đến đây, đến đây uống rượu với tao. Thằng Trương chột dạ. Ai gọi mình vậy ta? Mặt trăng sáng vằng vặc, bỗng dưng bị khuất sau đám mây đen âm u. Dưới ánh đèn lờ mờ của chiếc đèn lồng, thằng Trương thấp thoáng thấy có bóng người trước mặt. Người ấy có vóc dáng cao to, có khi phải cao hơn thằng Trương vài phân. Chỉ có điều, hình ảnh người ấy cứ chập chờn, thoắt ẩn thoắt hiện. Thằng Trương đến gần thì người ấy lại lững thững đi đằng trước. Thằng Trương quay ra đằng sau thì thấy người ấy đang đứng sau lưng mình, nở lên một nụ cười man dại. Tiếng chó sủa ma trong làng bỗng vang lên từng hồi. Mây đen tan đi, mặt trăng lại ló dạng. Những ánh sáng của vầng trăng đêm rằm, thằng Trương chợt thấy người đàn ông thấp thoáng cạnh mình ấy bị cụt một cánh tay. Một cảm giác lạnh buốt đến thấu xương ùa đến, hai chân nó như bị khóa đá. Ánh sáng leo lét từ chiếc đèn lồng cũng không đủ để soi tỏ khuôn mặt của người đàn ông. Thằng Trương như nghẹn lại. Nó nhận ra người này là người đàn ông ăn mày kia. Người đàn ông bị cụt một cánh tay đứng nhìn nó, không còn nở nụ cười hiền lành như hồi còn sống, chỉ còn một cánh tay thụt buông thõng xuống hông, ánh mắt hằn lên những tia dằn máu. Thằng Trương lắp bắp. Sao mày lại ở đây? Mày chết rồi mà. Người đàn ông ăn mày không nói gì, chỉ lạnh lùng tiến đến gần thằng Trương. Hơi lạnh toát ra từ người đó khiến cho thằng Trương bụng rụng cả chân tay. Ngọn đèn lồng trong tay nó rơi xuống đất tắt ngấm, chai rượu cũng dở toang. Thằng Trương xua tay trước mặt, vừa bò trên đất vừa gian xin. Xin anh đừng có qua đây. Vừa nói, nó vừa bò như thể đang tìm chỗ trốn. Người đàn ông cụt tay vẫn lầm lì tiến đến. Đôi mắt đen ngòm sâu hắm của gã đỏ rực như muốn ăn tươi nuốt sống lấy thằng Trương. Đúng giây phút ấy, thằng Trương dồn hết sức mình đứng dậy. Nó chạy một mạch về phía cái láng cạnh ruộng dưa nhà mình. Hòa cùng với tiếng bước chân bình bịch của nó là tiếng chó sủa ầm ĩ từ phía mọi nơi vọng lên. Thằng Trương đẩy cửa bước vào thì hoảng hồn kinh hãi, chợt lùi lại phía sau. Bởi lẽ nó nhìn thấy được người vợ của gã ăn mày bụng chữa vượt mặt đang ngồi trên cái chõng tre nhìn nó mỉm cười. Thì vẫn y như lúc còn sống ánh trăng chiếu qua cửa sổ khiến cho mái tóc của thị rực sáng lên như quỷ dữ. Thị nở nụ cười ma quái, dòng máu đen kịch từ mồm thị chảy ra, lan nhanh xuống cổ, ướt đậm cả áo. Thằng Trương ngay người vì sợ, nó ngã phịch xuống đất, đầu đụng phải cánh cửa đau điếng. Thằng Trương lùi lại phía sau vì đụng phải thứ gì đó lạnh toát. Ngẩng lên thì thấy người đàn ông ăn mày cụt tay đang đứng đó, cúi xuống nhìn nó mỉm cười. Trước mặt là người đàn bà ăn mày bụng chữa, sau lưng là người đàn ông cụt tay. Thằng Trương nhận ra hai vợ chồng người ăn mày đang chặn không cho nó thoát. Giữa lúc nguy khốn ấy, nó chợt nhớ ra mình có con dao trong cặp quần. Nó vùng con dao giơ trước mặt rồi lại quay ra sau lưng run run nói: Chúng mày mà đến gần đây là ông chém đó. Đúng lúc ấy, bụng của người đàn bà nứt toát ra, máu chảy tan quang như cái ngày bị thằng Trương giết chết. Từ trong bụng của hai đứa trẻ con dắt tay nhau chui ra ngoài. Đứa lớn là con gái, đứa nhỏ là con trai. Điều lạ là cả hai đứa nhỏ đều có đôi mắt đen ngòm, không có lòng trắng. Nhìn sâu vào mắt của hai đứa, cứ như thể nhìn vào một đáy giếng cạn tối om, sâu hun hút. Thằng Trương hoảng sợ đến cực độ, vung dao chém loạn xạ. Giọng đứa bé gái lanh lảnh vang lên, nó nói với mẹ nó: Mẹ ơi, con chưa chết, con muốn có thêm bạn. Mẹ nó gật đầu cứng ngắc. Đứa bé trai lủng củng bò tới, bụng nó còn nguyên một vết chém dài mà thằng Trương để lại. Nó lúc lắc cái đầu nhìn thằng Trương cười lên khành khạch. Thằng Trương run cầm cập ngồi trong cái láng, tay vung vẩy cái dao. Con bé con bò đến, móng tay nó dài ra cả thước. Nó chỉ thoáng nhìn thằng Trương một cái, không nói không rằng, nó vung ngón tay rạch một đường ngang bụng của thằng Trương. Máu chảy ra xối xả. Thấy máu tanh, cả người thằng Trương như quá thú. Nó gào lên một tiếng rồi dùng dao đâm đứa bé trai đang lúc lắc cái đầu cười với nó. Đứa bé gục xuống, nhưng chỉ chừng một giây sau, nó lại bật dậy cười khanh khách. Thằng Trương hăng máu, đâm một nhát vào bụng đứa bé gái. Đứa bé gái cười ré lên như tiếng xé vải. Người đàn bà bụng chữa bị rạch tan quát, cười ngặt nghẽo trên cái chõng tre. Thằng Trương vùng dậy, tiến đến rạch ngang, rạch dọc vào bụng thị. Thị lúc cười, lúc khóc, có lúc hắn lại nghe thấy tiếng người van xin: Đừng. Thằng Trương phải đâm hàng chục nhát dao vào hai đứa trẻ, rồi lại quay ra rạch bụng người đàn bà. Càng rạch càng chảy máu, máu càng nhiều, thằng Trương càng hăng. Từ đâu đó có tiếng gà gáy nhà ai vang lên. Ánh trăng càng lúc càng sáng rực rỡ. Thằng Trương giật mình nhìn quanh, không thấy người đàn bà ăn mày đâu nữa, không thấy bầy trẻ con ma quái, còn người đàn ông cụt tay thì cũng đã biến đi từ lúc nào. Ánh trăng chiếu chênh chết vào cái láng. Thằng Trương nhìn rõ dưới chân mình, chính là vợ của nó. Thị bị nó dùng dao rạch khắp người, máu chảy ra lên láng. Cái bụng bầu của thị bị rạch nát bươm, bọt nước ối lòi ra ngoài, vỡ nát ra. Thị chết dưới tay chồng mình. Khi chết, mắt thị trợn ngược nhìn hắn, trân trân như muốn hỏi vì sao. Thằng Trương giật mình, trú lên một tiếng dài như kẻ điên. Nó vùng chạy ra ngoài. Vừa bước xuống ruộng chưa, nó sa vào một cái hố. Dùng dãy trong hố một lúc mà không sao bò lên được. Đứng trên miệng hố, người đàn ông cụt tay ôm hai đứa trẻ con, nhìn nó cười khoái trá. Người đàn bà bụng chữa bị rạch tan quang, tay lăm lăm con dao. Thằng Trương xua tay trước mặt như chuẩn bị tránh con dao quang nghiệt kia. Một tiếng sét rạch ngang trời, sau đó là một tiếng sấm rầm vang, như muốn xé tan cái màn đêm tịch mịch ở chốn thôn quê. Giữa tiếng hét của thiên nhiên, người dân làng Phong Điền không ai nghe thấy được tiếng hét của thằng Trương. Một tích tắc sau, cả làng lại chìm vào trong bóng đêm yên tĩnh. Sáng ngày hôm sau, người làng Phong Điền đi chợ sớm. Người ta nhìn thấy ở ruộng chưa nhà ông Tuất xuất hiện một chiếc khố. Từ chiếc khố có hai cánh tay quái dị giơ lên, như đang xua đuổi một thứ gì đó trước mặt. Mấy người dân thấy sự lạ, liền xuống ruộng để xem thử. Và đập vào mắt họ là thằng Trương chết ngay trong hố. Hai mắt mở lên trừng trừng, trên bụng bị rạch một vết dài, nội tạng bị môi sạch, vết chương giải xung quanh. Cổ họng bị rạch hai đường, một lớn một nhỏ, một dài và một ngắn. Điều quái dị hơn nữa là bàn tay của hắn ta bị chặt cụt, ngón chân cũng bị đứt phăng. Mấy người dân quê gào lên sợ hãi, bỏ chạy tán loạn. Có anh thanh niên tuổi chừng 20, trông thấy cảnh đó lăn ra ngất xỉu. Ông Tuất đưa ngồi trong nhà, nghe thấy tiếng ầm ĩ ở gần nhà mình, bèn chạy ra nghe ngóng. Vừa nhìn thấy xác thằng cháu, ông Tuất sợ đến phát điên. Ông ngã lăn ra đất, miệng sùi bọt mép, tay chân run bần bật. Người làng sợ quá, liền cử anh Mỏ Định đi báo quan. Anh Định ba chân bốn cẳng chạy đi báo quan tri huyện. Đến khi quan quân về tới làng thì nội tạng của thằng Trương đã bị quả tha, chó tha gần hết. Con chó vàng nhà anh Mỏ Định đang ngồi trước cái láng, nhai ngấu nghiến một phần gan của thằng Trương. Bầy quạ thì đứng rỉa miếng lòng non, mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc. Quan quân xác định xác chết trong láng là vợ của Trương Tuần, bị rạch bụng khi đang mang thai ở tháng thứ 8. Khi chết còn lòi bọc ói ra ngoài, dự đoán là do Trương Tuần giết. Thế nhưng ai giết Trương Tuần thì nhất thời chưa giải thích được. Vị quan tri huyện hỏi thăm về ông Tuất, lý trưởng của làng. Người làng chỉ ra phía bụi cây đằng sau, ông Tuất đang ngồi ở đó. Thấy quan tri huyện gọi, ông Tuất như bừng tỉnh. Ông bò bằng hai tay hai chân ra gặp quan tri huyện, hệt như một đứa trẻ con đang học bò. Quan tri huyện thất kinh, chỉ mới vài hôm không gặp thôi mà người đàn ông đạo mạo lại ra nông nổi như thế này. Ông Tuất nhìn thấy xác thằng Trương, vội rùng mình một cái, rồi rối rít lại quan như tế sau. Dạ bẩm quan, là con sai thằng Trương giết gia đình người ăn bài để làm phép phù thủy tìm giếng. Là con mang rượu thịt tẩm thuốc mê để giết gia đình người ta. Xác của họ ở dưới ruộng này. Cả làng thất kinh. Anh Mỏ Định lắp bắp run sợ. Ông nói cái gì vậy ông Tuất? Sao ông bảo, ông bảo gia đình người ăn mày sắp chết đồng ý hiến tế cơ mà. Ông Tuất lắc đầu. Ông cười ngây ngốc rồi kể lại từng chuyện. Từ chuyện ông biết vợ chồng ăn mày như thế nào, rồi đến chuyện ông sai thằng Trương giết người ra làm sao. Ông nói rất nhỏ, thế nhưng mà nghe đến đâu, người dân làng thấy rợn da gà đến đó. Ngay cả quan quân tri huyện vốn tiếp xúc với nhiều xác chết, thế nhưng mà cũng không khỏi bủng rủng chân tay khi nghe ông Tuất kể lại. Trưa hôm ấy, ông Tuất bị giải về nha môn huyện chờ xét xử. Thế nhưng mà đến đêm hôm đó, nha môn huyện có tù vượt ngục, và người vượt ngục chính là ông Tuất. Biết được tin, tri huyện cùng thuộc hạ nhảy ngay lên ngựa, phóng thẳng đến cái giếng ở đầu làng Phong Điền. Dưới ánh trăng lờ mờ của đêm 16, người ta thấy có một bóng người đu đưa theo gió trên cành cây hoa gạo, soi bóng xuống dưới miệng giếng, cổ nghèo sang một bên. Ông Tuất treo cổ tự vẫn. Điều đáng sợ nhất là bụng của ông ta cũng bị rạch một đường y như thằng Trương. Cay độc hơn ở chỗ, trong bụng ông chứa toàn đá cùi, thứ đá mà thằng Trương khi xưa đã dùng để quay kính dụng máu đỏ tươi để xây cái giếng đầu làng. Chết treo vốn dĩ có thể chết rồi, thế nhưng ông Tuất chết còn thảm hơn như vậy gấp mấy lần. Cả người ông bị rạch, máu từ chân, từ tay, bụng ông nhỏ tí tách từng giọt xuống giếng nước. Ngón chân của ông chạm với mặt nước, cứ như thể ông sắp rơi vào đó vậy. Trăng vẫn sáng vằn vặc, xác ông Tuất cứ đung đưa. Sỏi trong bụng của ông lạo xạo, giống như chiếc bánh tráng lúc lắc, bên trong có đậu xanh vo tròn. Mãi về sau này, người làng Phong Điền vẫn không tài nào có thể lấp được cái giếng đi. Bởi lẽ những người chuẩn bị lấp giếng đều sẽ bị đau bụng dữ dội. Hễ cứ ai chạm vào giếng thì đều bị hai cái vong trẻ con theo về đến tận nhà. Có người từ phương xa đi qua dừng lại nghỉ chân, không biết được sự ma quái rùng rợn của cái giếng cổ kia, bèn múc nước uống. Vừa sôi bóng xuống nước, người ấy chợt hét lên, bởi vì trong làn nước trong chắc ấy đầy những gan phổi, lòng non, thận, tim của con người. Cho cả một bàn tay người lớn bị chặt đứt một cách nham nhở, 10 ngón chân to bè cứ bập bềnh trong làn nước trong veo. Dân làng Phong Điền mời hết pháp sư này đến thầy pháp nọ, thế nhưng chẳng ai có thể quá giải được những việc ở cái giếng cổ đó. Một điều lạ nữa là từ khi xây dựng cái giếng đó, người làng Phong Điền lúc nào cũng sống trong cảnh nghèo đói, thậm chí nhiều người phải tha phương cầu thực khắp nơi. Ai cũng bảo làng Phong Điền gặp họa, cái họa truyền từ đời này sang đời khác, âu cũng là cái nghiệp bất nhân. Cụ tiên chỉ của làng đó cũng chính là cậu bé Tường năm xưa được ông Tước sai đi gọi người làng. Sau khi kể xong câu chuyện này, cụ buông thõng tay xuống cái chõng tre, khẽ nén một tiếng thở dài rồi tắt thở. Quý thính giả vừa nghe xong hồi 6 của bộ truyện ma Trung Thu Quỷ Truyện của tác giả Thảo Trang. Hẹn gặp lại quý bà con ở hồi 7 của bộ truyện mang tựa đề Thiếu Nữ Chết Treo Trên Cây Hồng Đỏ. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.